Hoàng hậu đừng đi, chương 76, năm tháng thật dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại là một năm cuối mùa thu. Tạ Nhu ngồi bộ liễn về tới đã lâu cung điện. Cánh cửa từ trong mở ra. Cung tỳ nội thị nối đuôi nhau mà ra. Đi tuốt đàng trước mặt hai nữ tử bước chân càng mau. Nhìn phía nàng trong mắt có ngăn không được vui sướng. Nửa là thủy quang nửa là ý cười. Nô tỳ Vân Cô, Tước Nhi, cùng Khôn Nguyên Cung trên dưới cung nghênh Hoàng hậu nương nương. Nương nương vạn phúc kim an. Vân Cô cùng Tước Nhi cất cao giọng nói. Phía sau mọi người đồng loạt quỳ xuống. Ngày nghỉ hạ, tiếng hô nhất thời vang vọng cung vũ. Tạ Nhu mặt mày hơi cong. Còn chưa hạ đuổi đi. Vân Cô cùng Tước Nhi liền đón đi lên. Chủ tớ ba người cửu biệt gặp lại. Trong lòng đều có muôn vàn ngôn ngữ. Tước Nhi đỡ Tạ Nhu cánh tay. Suýt nữa khóc ra tới. Miễn cưỡng nhịn xuống lại cũng một câu đều nói không nên lời. May mắn Vân Cô tính tình ổn trọng. Chạy nhanh lau đi khóe mắt vệt nước. Tạ Nhu nhẹ nhàng vỗ vỗ hai người tay. Tước Nhi phiết miệng. Nhịn khóc mà nói. Nô tỳ tưởng nương nương. Tạ Nhu nhấp môi mỉm cười. Nha đầu ngốc, ta này không phải đã trở lại sao? Tước Nhi liên tục gật đầu. Ngoài điện người tạp, ba người không lại nhiều dừng lại. Đãi vào Khôn Nguyên Cung. Nội thị nhóm liền từng người đi làm việc. Tạ Nhu nhìn quanh bốn phía. Quen thuộc trang trí vật trang trí không nhiễm một hạt bụi. Liền biết Vân Cô cùng Tước Nhi dùng lòng đang xử lý nội vụ. Vất vả các ngươi, nàng nói. Vân Cô cùng Tước Nhi liên tục lắc đầu. Nói, nơi nào có nương nương vất vả. Vân Cô tự nghĩ đến cái gì. Nói tiếp, bọn nô tỳ nghe ám vệ nói. Nương nương ở thiên môn quan suýt nữa tao ngộ bất trắc. Tình huống nguy cấp, bọn nô tỳ khi đó đã mau đến Phượng Dương. Vừa nghe tin tức, mấy đêm cũng chưa chợp mắt. Bọn nô tỳ còn nghĩ muốn hay không quay trở lại tìm nương nương. Tước Nhi gật đầu, nhíu mày nói. Nương nương sao đi nguy hiểm như vậy địa phương. Tạ Nhu cười cười, tình thế bức bách thôi. Lại nói, được rồi, không nói này đó. Các ngươi mấy ngày nay có khỏe không? Tước Nhi nói. Nô tỳ cùng Vân Cô mới vừa tiến Phượng Dương đã bị Bạch Tiểu Hầu gia phủ binh ngăn lại. Tạm cư ở một chỗ khách điếm. Tiền Tiến đại thắng tin tức truyền quay lại tới. Bọn nô tỳ mới hồi cung. Nguyên bản bọn nô tỳ cũng không rõ ràng lắm Tiểu Hầu gia cùng nương nương ý tứ. Chỉ một mặt chờ. Sau lại mới biết trong thành có phản loạn người. Hậu cung cũng không an bình. Đều do bọn nô tỳ cước trình chậm. Nếu có thể sớm một chút, thuần tu có lẽ hứa sẽ không tao kiếp nạn này. Chuyện này, Tạ Nhu phía trước cũng nghĩ tới. Nếu Vân Cô cùng Tước Nhi ở trong cung, Quảng Vân tình trạng có thể hay không so hiện tại tốt một chút. Thậm chí lặp lại cân nhắc dưới rất là tự trách. Nhưng quay đầu tới ngẫm lại. Nhân tâm khó phân biệt. Nếu muốn hại một người quá dễ dàng, phương pháp rất nhiều. Các nàng đoán được 10 loại. Tô Uy Như làm theo có thể nghĩ ra đệ thập nhất loại tới. Như vậy tưởng tượng, hối hận liền có vẻ không có gì ý nghĩa. Mấy người nhất thời không nói chuyện. Vân Cô cùng Tước Nhi thế nàng thay đổi thường phục. Vãn búi tóc, tả hữu châm cài phượng châm. Châm đầu rũ xuống véo tơ vàng châu kết. Kim thai điểm thúy, rực rỡ lung linh, đãi thu thập thỏa đáng. Tạ Nhu nhìn gương đồng chung dung nhan. Thế nhưng sinh ra một chút xa lạ cảm. Vân Cô vì nàng xứng với nhĩ sức. Cười nói. Nương nương vẫn là như vậy trang điểm đẹp nhất. Tạ Nhu nhấp môi chưa ngữ. Rồi sau đó mỉm cười nói. Quần thần ở trên triều đình cùng bệ hạ thương nghị tế tổ việc. Lục hợp nhất thống xã Tắc An Bình. Trong cung thuần tịnh hồi lâu. Cũng nên giả dạng một phen. Vân Cô cùng Tước Nhi đồng loạt lên tiếng. Nói, nương nương nói được là. Đúng lúc này, tiếng bước chân vội vàng vang lên. Bên ngoài cung tỳ tiến nội điện bẩm sự. Tạ Nhu vừa thấy người tới. Lại là Nguyệt Giao. Xảy ra chuyện gì? Nguyệt Giao hồi cung lúc sau liền đi ám vệ doanh làm việc. Vẫn là Trác Hải Khâm điểm. Cho nên bỗng nhiên thấy nàng. Tạ Nhu còn có vài phần kinh ngạc. Nguyệt Giao hành lễ. Nói. Nương nương. Phóng hỏa thiêu lãnh cung thị vệ tìm được rồi. Bệ hạ làm ám vệ doanh bẩm báo nương nương. Nghe một chút nương nương ý tứ. Kia thị vệ cùng Yên Nhi hai người luận tội là liên lụy chín tộc tội lớn. Nếu định rồi tội, ngày mai liền cùng Tô gia đồng loạt nhốt đánh vào tử lao. Ngọ môn hỏi chém, này vốn là tiền triều chính sự không nên hỏi hoàng hậu. Nguyệt Giao nhận được mệnh lệnh cũng cảm thấy kinh ngạc. Từ trước nàng đi theo hoàng hậu bên người khi, chỉ cảm thấy đế hậu tình thâm. Đãi trở về cung mới biết hoàng hậu ở trong cung chân chính địa vị. Nàng từng nghe Trác Viễn ngẫu nhiên nhắc tới quá. Qua đi nhiều năm, hoàng hậu tại ám vệ doanh có ám tương chi xưng, tương đương với nửa cái thừa tướng. Trên triều đình rất nhiều sinh sát định đoạt, đều có hoàng hậu chu tính ở bên trong. Lần này tái kiến, nàng đáy mắt tự nhiên liền nhiều rất nhiều khâm phục cùng kính ngưỡng. Tạ Nhu nghe vậy cân nhắc một ít thời điểm, không có trực tiếp trả lời, mà là nói, Vân cô tước nhi, các ngươi tùy bản cung đi một chuyến lãnh cung bãi. Hai người gật đầu đồng ý, ở lửa lớn lúc sau. Lãnh cung không một thời gian, hiện giờ nhốt ở nơi đó chính là Tô Uy Như, nhân quả luân hồi báo ứng khó chịu, cuối cùng nghiệp chướng còn phải người khởi xướng gánh vác. Tước Nhi đỡ Tạ Nhu đi vào lãnh cung khi đã là đang lúc hoàng hôn. Cửa cung lụi bại, khắp nơi tiêu mộc hài cốt, mọi người đạp lên mặt trên phát ra kẽo kẹt tiếng vang. Tước Nhi che hạ cái mũi, nhíu mày nói, nương nương, hương vị hảo khó nghe. Tạ Nhu lại không để ý, vòng qua khô vàng cây cối đi vào nửa sụp xuống nhà ở trước. Mấy cái thị vệ giúp nàng mở cửa. Đi theo nàng cùng nhau đi vào. Bên trong ánh sáng tối tăm, Tạ Nhu thích ứng trong chốc lát, mới thấy rõ trong phòng đồ vật, so trong ấn tượng thiên lao hảo không đến chỗ nào đi. Trừ bỏ rộng mở một chút, còn lại thậm chí còn không bằng thiên lao. Tô Uy Như rối tung tóc ngồi ở rơm dạ thượng, bên cạnh trong một góc xúc nàng thị tỷ Yên Nhi, xem bộ dáng đã nửa điên rồi. Bên ngoài ánh nắng chiếu tiến vào, Tô Uy Như nheo nheo mắt, dùng tay chắn một chút, nửa ngày mới mở to mắt thấy rõ ràng người tới. Nàng nửa mặt mặt hồ vết máu, thanh âm nghẹn ngào nói. Hoàng hậu, Tạ Nhu nói, là bản cung, Tô Uy Như cười, không ai đọc hiểu nàng biểu tình hàm nghĩa. Chào phúng có chi tử tịch có chi, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Tạ Nhu. Vẩn đục trong ánh mắt ánh trước mắt người đẹp đẽ quý giá váy áo. Khóe môi chảy ra lạnh lẽo. Ta vừa thấy ngươi, liền cảm thấy chán ghét. Này thân quần áo còn có ngươi tiện nhân này. Tước Nhi mấy người biến sắc. Thị vệ càng là chấp đao liền phải tiến lên. Lại bị Tạ Nhu ngăn lại. Nàng lắc lắc đầu, trên mặt một mảnh bình tĩnh. Tô Uy Như, bản cung từng nhắc nhở quá ngươi muốn an phận thủ thương. Này hậu cung bên trong nhất không thiếu người thông minh. Nhưng người thông minh thường thường tâm cơ quá thâm. Kết cục không tốt. Hiện giờ Tô gia mãn môn bị nhốt đánh vào tử lao. Này cùng ngươi thoát không khai can hệ. An phận thủ thương. Dựa vào cái gì? Một tiếng cười lạnh đánh gãy Tạ Nhu âm cuối. Tô Uy Như ánh mắt ngoan độc. Vào cung nữ từ cái nào không tranh sủng không đoạt quyền. Hôm nay các nàng không trêu chọc ta. Không đại biểu cả đời không trêu chọc. Ta xuống tay trước có cái gì sai. Trong cung như vậy đại. Chẳng lẽ muốn ta chờ chết già sao. Chỉ hận ta đạo hạnh nông cạn. Bị ngươi bắt ở nhược điểm. Nàng thanh âm bén nhọn chói tai. Yên Nhi sợ tới mức một run run. Lại hướng chỗ tối né tránh. Tạ Nhu liếc nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, chuyện tới hiện giờ, ngươi còn không biết hối cải. Hối cái gì, ta có cái gì nhưng hối hận, nếu là có, cũng là hối hận không có nhổ cỏ tận gốc. Nếu không có phái ra đi người đều là ngu xuẩn, người cũng hồi không được cung. Nếu không có kia độc dược dược hiệu thong thả, Quảng Vân kia xuẩn nữ nhân đã sớm đi gặp Diêm Vương. Tô Uy Như phẫn hận thóa mạ. Những lời này Tạ Nhu đã nghe nị. Nàng tới nơi này nguyên nhân cũng không phải nghe nàng nói hưu nói vượn. Chỉ tiếc bên cạnh ngươi hầu hạ người. Nàng than một câu, Tô Uy Như thanh âm bỗng nhiên chặt đứt. Yên Nhi run lên một chút. Phóng hỏa đầu độc tội không thể thứ. Tạ Nhu nói, hơn nữa lần này nhân ngươi mà chết người không chỉ Tô gia Mãn Môn. Còn có bên cạnh ngươi trung phó. Yên Nhi, bản cung cũng tới hỏi một chút ngươi. Trợ trụ vi ngược là lúc, có từng nghĩ tới chính mình song thân. Yên Nhi tựa hồ cứng lại rồi. Tô Uy Như bén nhọn tiếng mắng còn vờn quanh ở bên tai. Giống thâm nhập cốt tủy cái đinh. Đâm vào nàng sinh đau. Nàng xa vào ở điên khùng chung lâu lắm. Căn bản không nghĩ tỉnh lại. Chỉ là câu kia, song thân, như chuông lớn. Đem nàng đánh thức vài phần. Nàng ngẩng đầu, đôi mắt sợ hãi lại tuyệt vọng. Nhìn trước mặt nữ tử. Nàng môi mấp máy, lại phát không ra thanh âm. Tạ Nhu thầm than một tiếng, tựa hồ muốn xoay người rời đi. Yên Nhi bỗng nhiên bộc phát ra sức lực, bổ nhào vào nàng dưới chân. Nức nở nói, nương nương, nô tỳ cầu ngươi. Vân cô cùng Tước Nhi hai người đối Tô Uy Như căm thù đến tận xương tủy. Nhưng đối Yên Nhi lại tồn hai phân thương hại. Từ trước các nàng ở trong cung hành tẩu khi cùng nàng tiếp xúc quá. Cũng không phải cái gì đại gian đại ác đồ đệ. Nhát gan ôn hòa, tâm tồn thiện ý, chỉ tiếc cùng sai rồi chủ tử. Kia Tô Uy đúng sự thật ở thấp kém. Thế nhưng đem chính mình bên người thân cận nhất thị tỳ bức thành dáng vẻ này. Còn liên lụy nhiều người như vậy. Thiên đao vạn quả đều không quá. Nô tỳ biết sai. Cầu nương nương khai ân. Yên Nhi nhất biến biến lặp lại. Không ngừng dập đầu. Tô Uy Như cười lạnh nhìn nàng. Nô tỳ bị ma quỷ ám ảnh cam nguyện tự sát tạ tội. Nhưng chuyện này cùng ta cha mẹ không quan hệ. Cầu nương nương đại nhân có đại lượng buông tha bọn họ. Tô Uy Như nghe này phiên lời nói. Nhếch miệng cười rộ lên. Nàng trên mặt vặn vẹo. Tươi cười càng là đáng sợ. Thanh âm cơ hồ che khuất Yên Nhi nói. Nàng cười to nói. Cầu tiện nhân làm gì? Chuyện tới hiện giờ. Cầu lại có ích lợi gì đâu? Yên Nhi đau khóc thành tiếng. Tạ Nhu nhìn chăm chú vào này đối biểu tình khác biệt chủ tớ. Trong lòng than tiếc khá vậy không có gì hào thuyết. Chấp mê bất ngộ người trước sau vây ở chấp niệm. Sẽ không bởi vì đem chết mà thanh tình. Đi nhầm lộ người đúc thành đại sai quay đầu lại vô vọng. Này một chuyến đại để bất quá là làm chấm dứt thôi. Phía sau thị vệ phùng thượng hai cái màu đen bình sứ. Sở hữu thanh âm đều đang xem đến kia cái chai thời điểm đoạn tuyệt. Yên Nhi ngã ngồi tại chỗ. Vô tội người bản cung liền không truy cứu. Bất quá cũng không hơn. Hai người sửng sốt hạ. Yên Nhi phục hồi tinh thần lại đem đầu chậm rãi vùi vào đất khô cằn. Mà Tô Uy Như lại là tiếp tục mãn hàm trào phúng mà cười. Mặt trời lặn ánh chiều tà trung. Tạ Nhu xoay người bước đi. Liền sắp tới đem bán ra nhà ở thời điểm. Phía sau chợt bay tới một tiếng than nhẹ. Hoàng hậu, người mệnh thật tốt. Nàng không có quay đầu lại. Đốn một lát, nói. Người mệnh vốn cũng không kém. Nữ tử chậm rãi rời đi. Tô Uy Như ngơ ngẩn nhìn đen nhánh xà nhà. Tiếng cười tiệm tắt. Đúng vậy, nàng từng quá rất khá. Cảnh xuân, Tô phủ thiếu nữ đuổi theo nữ tiên sinh học đọc sách. Ở trong vườn xem cha vũ đao. Cha nói ăn đến khổ chung khổ mới là nhân thượng nhân. Nàng chặt chẽ nhớ kỹ. Mọi việc đều muốn làm đến tốt nhất. Làm ánh mắt mọi người đều dừng ở trên người mình. Cha trước khi đi biên quan đi nhậm chức ngày đó. Còn bồi nàng buông tha diều. Kia diều phi đến thật cao a, ánh mặt trời xuyên thấu mỏng giấy. rơi vào nàng đầy người quang hoa. Nàng lôi kéo dây thừng, chạy trốn rất xa rất xa. Màu đen bình sứ rơi trên mặt đất. Trong trí nhớ quang mang rốt cuộc hoàn toàn tiêu tán tại đây tòa cung đình. Một niệm phù đồ, hồng nhan xương khô, màu đỏ thắm phượng y uốn lượn phết đất. Tạ Nhu bước ra lãnh cung, dáng màu chính phủ kín vòm trời. Nàng khẽ nâng mắt hướng chân trời nhìn lại. Sán lạn kim quang vì đám mây nạm thượng viền vàng. Lưu hà chói mắt, đó là cả tòa hoàng thành đẹp nhất thời điểm. Sau đó, nàng thấy được cung nói cuối nam tử. Bọn họ đều không có động, chỉ là hai hai tương vọng. Năm tháng thật dài, cách chương.